Dù nhà chúng ta có xảy ra biến cố lớn nhưng ca ca người vẫn có thể cưới được nữ nhi của một nhà trong sạch, biết cách làm người hơn. Chu Thanh rũ mắt xuống, đời này ca ca cũng không thể có công danh, mà người trên đời này luôn có thói quen khinh bần yêu phú. Con thấy nàng ta cũng không có tệ như vậy, nếu như hai người bọn họ có ý với nhau, ngược lại con cảm thấy rất tốt. Con của Phạm Quan không thể tham gia thi cử, cả đời chỉ làm dân thường, tài sản lại mất hết, có nữ nhi nhà trong sạch nào lại nguyện ý gả cho hắn chứ? Con, Chu phu nhân tức giận ho đến không thở nổi, Chu Thanh sợ hãi vội vàng tiến đến vỗ nhẹ lên lưng mẫu thân chớ nổi giận, con chỉ nói đùa thôi, con sẽ không dám nói nữa. Ngươi biết rõ bá mẫu bị bệnh còn chọc tức bá mẫu sao? Trần Oánh vén rèm xe lên đi vào, ánh mắt đen lúng liếng quét khắp nơi trong phòng một vòng, chỉ vào cái bình phong phía sau cái giường Chu phu nhân cười nói, mới vừa rồi còn nghĩ ở đây không có chỗ nào tránh mặt được, giờ thấy cái bình phong kia thì ta yên tâm rồi, chờ khi đạo trưởng tới trần mạch cho bá mẫu, chúng ta có thể ra sau tấm bình phong nghe. Chu Thanh và Chu phu nhân nhìn nhau rồi không đề cập đến chuyện vừa rồi nữa, đều cười nói, cũng không phải là chuyện gì lớn, ngươi làm gì mà làm như ta là cọp không bằng. Đạo trưởng sắp đến rồi, Minh Phỉ và Tiết Giá Thanh đi vào sau, chúng ta muốn đến đây giải sầu một chút, mong bá mẫu không chê chúng ta làm phiền. Cung Tịnh Kỳ đi vào cuối cùng, trước khi vào đã len lén nhìn Chu Dần Dần một cái, thấy hắn gầy hơn so với lần trước gặp mặt rất nhiều, môi giật giật muốn mở miệng nói mấy câu quan tâm nhưng chần chừ không dám nói ra. Hôm nay nàng đến đây cũng chỉ là người thừa nên phải bày ra dáng vẻ đoan trang thỏa đáng, không dám tự ý phá hủy thiện cảm không dễ dàng có được từ mấy hôm trước. Chu Dần Dần cảm nhận được ánh mắt của nàng thì khẽ gật đầu mỉm cười với nàng, nghe nói nhị đệ nàng đã đính hôn, vốn định tới cửa chúc mừng hắn nhưng không đi được, nàng thay ta gửi đến hắn một tiếng chúc mừng. Trong lòng Cung Tịnh Kỳ hơi bối rồi cứng đờ người rồi gật đầu, huynh không cần quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi. Chu Dần Dần gật đầu với nàng rồi lui qua phòng sát vách. Cung Tịnh Kỳ vào phòng đã nhạy cảm thấy được ánh mắt của Chu Thanh và Chu phu nhân nhìn lướt qua nàng. Nàng có tật giật mình nên không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, cố đè xuống lo lắng trong lòng. Cùng mấy người nói đùa mấy câu thì một ma ma tiến vào báo, Thanh hư đạo trưởng tới xem bệnh cho phu nhân. Chu Thanh vội vàng đứng dậy vén màn của Chu phu nhân lên. Cung Tịnh Kỳ ngồi gần nhất cũng rất tự nhiên mà đứng dậy đỡ lấy một bên màn kia. Vừa mới có hành động thì Chu phu nhân đã ngăn cản. Đứa bé ngoan, ngươi là khách, ngươi có thể đến thăm ta bệnh ta đã rất áy náy rồi. Nào dám để ngươi làm mấy chuyện này chứ. Đây là ngươi làm ta xấu hổ muốn chết rồi. Mau buông xuống đi. Đôi tay Cung Tịnh Kỳ dừng giữa không trung, đưa ra cũng không được mà bỏ xuống cũng rất lúng túng. Ngập ngừng một chút rồi chấn định tự nhiên nói, bá mẫu nói gì vậy, ngài là trưởng bối, con lại là tiểu bối, thay ngài vén màn thì coi là gì chứ, cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi, không sao cả. Chu phu nhân cười nhạt cũng không nói nhiều thêm câu nào nữa, ngược lại Chu Thanh mỉm cười kéo tay Cung Tịnh Kỳ nói, mẹ ta mới vừa nói chuyện với ta, bà thấy mấy ngày nay ngươi thường xuyên đến thăm bà. Trong lòng bà rất cảm kích đấy. Minh Phỉ để tất cả trong mắt thầm nghĩ, lần sau không thể mang Cung Tịnh Kỳ đến Chu gia nữa rồi. Chu phu nhân chỉ vào bức bình phong, mấy con đến tránh sau bức bình phong kia đi. Mặc dù bây giờ nàng không còn địa vị gì nhưng không có nghĩa là sẽ làm ra chuyện gì mất thân phận của mình. Nàng biết danh tiết của nữ nhân rất quan trọng nên cũng rất xem trọng chuyện này. Vốn Thanh Hư và Chu Dần Dần, họ đều quen biết nhau nhưng mấy người Minh Phỉ ở ngay trước mặt bà không dám cản rỡ, vì vậy im hơi lặng tiếng trốn vào sau tấm bình phong. Sau đó Thanh Hư mới đi vào trần mạch cho Chu phu nhân. Thanh Hư bắt mạch cho Chu phu nhân, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi viết toa thuốc đưa phương thuốc cho Chu Dần Dần. Theo như toa thuốc này bóc 3 thang uống trước, dùng trong 2 ngày, mỗi ngày uống 3 lần, đều uống trước khi ăn cơm, kỷ chua, lạnh và cay. Cứ uống như vậy đã, nếu không khỏe hơn thì ta lại đến xem bệnh lần nữa rồi cho toa thuốc khác. Chu Dần Dần nhận lấy phương thuốc cất đi, do dự hồi lâu rồi đưa ra một bao lì xì, vất vả cho đạo trưởng rồi. Hắn đã từng nghe qua tiếng tăm của thầy trò thủ chân tử này rồi, có thể mời được hắn đến xem bệnh thì tốt vô cùng, nhưng lại không biết giá tiền xem bệnh là bao nhiêu. Nhưng nghĩ tới người ta chắc cũng không trách khi cho đưa tiền ít, nên đành ngụy trang tiền xem bệnh bằng bao lì xì. Chỉ là một cái nhấc tay thôi, không cần khách sáo. Thanh Hư lắc đầu cũng không nhận bao lì xì. Lần sau ngươi trực tiếp đến Nhật Khánh tìm ta là được. Ngày thường ta đều ở đó. Đợi Chu Dần Dần và Thanh Thư ra khỏi phòng, mấy người Chu Thanh mới từ sau tấm bình phong đi ra. Hôm nay tâm tình Chu phu nhân không tốt, nên sau khi nói cảm ơn Minh Phỉ thì thúc giục mấy người trở về. Thời tiết rất lạnh, các con trở về đi. Chu Thanh nói, con ở lại với người một lát, nhà chồng con cũng sẽ không nói gì đâu. Nhưng Chu phu nhân lạnh lùng nói, làm gì có đạo lý như vậy. Có chắc là nhà chồng con không nói gì không? Nhưng nếu bọn họ đã thông cảm cho con thì con càng phải suy nghĩ vì họ mới phải. Làm nàng dâu nhà người ta, không thể tự do thoải mái như lúc còn ở nhà. Con trừ phụ thân, mẫu thân và ca ca ra, còn có cha mẹ chồng và trưởng phu nữa. Con tới thăm ta một chút là được rồi. Con cần phải ở nhà chăm sóc bọn họ nữa. Mau trở về đi. Vậy bà mẫu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chúng con xin phép, lúc khác lại đến thăm. Mấy người Minh Phỉ đưa mắt nhìn nhau, kéo Chu Thanh đi ra cửa. Sau khi xe ngựa đến đầu phố, Minh Phỉ tạm biệt Trần Oánh. Sau đó Minh Phỉ nhìn Cung Tịnh Kỳ ngồi trong góc xe ngựa, cảm xúc xuống rất thấp, nói, Tam muội muội, ta có một sấp vải may y phục, màu sắc kia rất thích hợp với ngươi, lát nữa ngươi đi theo ta xem thử có thích hay không. Cung Tịnh Kỳ cả kinh ngẩng mặt lên nhìn nàng rồi chỉ cười không nói gì. Về đến nhà, Tiết Giá Thanh lấy cớ lạnh quá lập tức muốn trốn vào phòng sưởi ấm. Minh Phỉ kéo tay nàng, cưỡng chế nàng ngồi trong phòng, vừa mới từ ngoài đi vào rất kiêng kỵ thay đổi nhiệt độ đột ngột. Ngươi ngồi xuống đợi nhiệt độ cân bằng một chút rồi mới về phòng. Tiết Giá Thanh bất đắc dĩ ngồi xuống, Minh Phỉ mở ngăn kéo lấy ra bộ cờ muốn đánh cờ với Cung Tịnh Kỳ. Cung Tịnh Kỳ thấy Minh Phỉ đối xử với Tiết Giá Thanh tự nhiên, thoải mái và rất yêu thương Tiết Giá Thanh, không khỏi nhìn lại bản thân mình chán nản vô cùng, miễn cưỡng lên tinh thần theo nàng đánh một ván cờ mà trong lòng không yên, ván cờ bị thua rất nhanh. Tiết Giá Thanh cảm thấy không có gì thú vị, thấy Kim Trâm ôm một sấp vải may y phục vào liền kéo tay Minh Phỉ, "Tẩu tẩu, tẩu xem tay của muội đã ấm trở lại rồi, muội về phòng được chưa?" Không đợi Minh Phỉ trả lời, nàng đã hướng Cung Tinh Di Kỳ phất tay một cái, "Tam tỷ tỷ, có thời gian rảnh đến tìm ta chơi nhé." Rồi lôi kéo Nga Ma Ma đi nhanh như một làn khói. Minh Phỉ trước hết để Cung Tịnh Kỳ nhìn sấp vải may y phục rồi thảo luận xem may y phục nào đẹp mắt nhất. Sau đó mới chuyển tới nói chuyện Chu gia. Xa gần nhắc nhở nàng ta, chuyện của Chu đại nhân, chậm nhất là cuối năm nay sẽ đưa ra phán quyết. Rất có thể là bị lưu đày vĩnh viễn, vì vậy có lẽ chậm nhất là đầu xuân sang năm, Chu gia phải trở về quê hương. Sắc mặt Cung Tịnh Kỳ trắng bệch, cúi đầu không nói gì. Minh Phỉ nói tiếp, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, mặc dù gặp phải loại chuyện đó nhưng đó cũng không phải lỗi của ngươi. Hiện tại, hôn sự của nhị tỷ và nhị đệ ngươi đã định rồi, lão gia cũng phân phó ca ca ngươi và ta thay ngươi tìm nhà thích hợp để gả. Vậy ngươi nói ý của ngươi đi, ngươi muốn người như thế nào? Đột nhiên Cung Tịnh Kỳ bắt lấy tay của nàng run giọng nói, tẩu tẩu, ta không cần người giàu có. Dù là nghèo cũng được, dù cả đời không có công danh cũng không sao, chỉ cần hắn hiểu và thông cảm ta, tôn trọng ta, biết được ấm lạnh là đủ rồi, ta sẽ không sợ bị liên lụy, ta không muốn ở lại Thủy Thành Phủ nữa. Nghèo, cả đời không công danh lại không sợ bị liên lụy, đây không phải là rõ ràng nói đến ai sao? Minh Phỉ trầm mặt xuống, ngươi nghĩ kỹ rồi, đây là chuyện cả đời ngươi. Trước không nói bọn họ có đồng ý ngươi hay không, nhưng lão gia và thím chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu. Cung Tịnh Kỳ cười nhạt, bọn họ có đồng ý hay không thì có quan hệ gì? Tẩu tẩu giúp ta đi, nếu không được thì cũng làm cho ta chết tâm. Chỉ cần tẩu tẩu giúp ta lần này, sau này ta sẽ không đến làm phiền ngài nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, đã chết. Có đồng ý hay không cũng không liên quan. Minh Phỉ bật cười, tam muội muội, ta giúp ngươi giải quyết chuyện khó khăn, cũng chỉ là một câu nói. Nhưng chuyện lớn như hôn nhân, lệnh của cha mẹ, bọn họ không đồng ý thì sao có thể thành? Nếu Chu gia không chịu thì cũng thôi đi, nhưng Chu gia thật sự tới cầu hôn, lão gia lại quả quyết cự tuyệt, thầm thầm còn xé thiếp mời của người ta. Ngươi đặt thể diện của Chu gia ở đâu? Đến lúc đó Chu gia mắng ta hại nhà hắn mất mặt mũi, lão gia cùng thẩm cũng oán trách ta tìm cho ngươi một nhà như vậy, là có ý xấu, là hại muội, ta sẽ làm thế nào? Theo đó, đại ca ngươi cũng sẽ bị khinh bỉ, ngươi đã từng nghĩ tới việc này chưa? Nếu như Chu phu nhân hướng vào cung Tịnh Kỳ, nàng tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, nhưng Chu phu nhân không chịu, nàng cần gì phải bắt ép người ta? Cung Tịnh Kỳ tức cười, một hồi lâu mới nói, vậy ta để cho nhị đệ nói với bọn họ trước, để bọn họ tìm người đi cầu hôn, như vậy được không? Cung gia chủ động đi cầu hôn, tự nhiên là tốt hơn nhiều so với việc mình hoặc Cung Viễn Hòa đi Chu gia. Giọng điệu của Minh Phỉ chậm dần, nói, ngươi nghĩ hay lắm, làm khách khác với việc làm vợ, Chu phu nhân đối đãi với ngươi như thế nào, trong lòng của chính muội biết rõ, ngươi vẫn là nên nghĩ kỹ rồi mới làm. Mặc dù nàng không nói quá rõ ràng, nhưng Cung Tịnh Kỳ đã hiểu ý của nàng. Chu phu nhân đại khái là không quá thích nàng làm nhi tức, nhưng dù sao nàng cũng phải đánh cuộc một keo. Cung Tịnh Kỳ đứng dậy, cố cười nói, tẩu tẩu, vậy ta đi về trước. Minh Phỉ liền gọi Đan Hà vào giúp nàng khoác áo lên, đưa nàng ra ngoài. Cung Tịnh Kỳ vô cùng tức giận trở về nhà, đuổi nha hoàn tùy thân đi tìm Cung Viễn Trật trước. Biết được Cung Viễn Trật vẫn ở học đường chưa về, liền vòng đi tìm Lý Di Nương. Nàng cũng không phải là muốn tìm Lý Di Nương làm việc gì, chỉ là theo bản năng là muốn đi tìm Lý Di Nương trò chuyện. Đến ngoài phòng Lý Di Nương, chỉ nghe thấy tiếng cười của Cung Nghiên Bích cùng Chu Di Nương từ bên trong truyền tới, đắc chí vừa lòng, rất vui vẻ. Cung Tịnh Kỳ nghe liền phiền não, rời khỏi viện Lý Di Nương, bâng quơ đi loạn trong vườn. Trong lúc vô tình, đã đến cửa An Nhàn Đường. Ma ma giữ cửa nhìn thấy nàng, cười nói, tam tiểu thư tới thăm phu nhân sao? Cung Tịnh Kỳ lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái. Cung nhị phu nhân nghe nói nàng tới, mừng rỡ đứng dậy đi qua kéo tay nàng, cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, nhìn sắc mặt cũng rất khó coi, sợ tới mức luôn miệng kêu, con làm sao? Ai lại làm con giận hả? Mau nói ra, ta giúp con xả giận. Chính nàng cũng bị nhốt tại bên trong này không được ra, giúp chính mình xả giận thế nào? Cung Tịnh Kỳ nhìn nàng, mẫu thân, người có thương con không? Cung nhị phu nhân nói, con là thịt trên người ta rớt xuống, ta đương nhiên thương con. Con làm sao vậy? Cung Tịnh Kỳ cúi đầu nói, Lý Di Nương tặng nhị tỷ tỷ một chiếc váy. Ồ, ta còn tưởng gì? Cung nhị phu nhân không xem ra gì, tương lai khi con xuất giá, nàng cũng sẽ tặng con, tất nhiên lễ vật sẽ càng hậu hĩnh. Thấy Cung Tịnh Kỳ không nói lời nào, liền thao thao bất tuyệt mà nói, vận số của tiểu tiện nhân kia thật tốt, sớm biết như thế, lúc đầu ta nên đồng ý với Phương gia, hiện tại cũng thành toàn nàng, thật là vận CT chó. Nàng ta như vậy cũng có thể tìm được một người có chức vị, tương lai con nhất định cũng tìm được người còn tốt so với nàng, đè ép nàng, để nàng đỡ kiêu ngạo. Cung Tịnh Kỳ nghe lời này, liền biết không thể thuyết phục được nàng, chỉ có thể đi tìm Cung Viễn Trật, để Cung Viễn Trật nói với Cung Trung Tố. Chỉ cần Cung Trung Tố chịu, Cung nhị phu nhân không chịu cũng không được. Thật khó khăn mới đợi đến trạng vạng, Cung Viễn Trật trở về nhà. Nghe nói Cung Tịnh Kỳ vẫn ngồi ở trong phòng chờ hắn, y phục cũng không kịp đổi, chạy nhanh qua nói, tam tỷ tỷ, ngươi tìm ta. Cung Tịnh Kỳ liên tục do dự, cúi đầu nói ra tâm sự của mình, chỉ sợ Cung Viễn Trật cũng cự tuyệt giống như Minh Phỉ, trước liền chảy nước mắt lặp lại những lời đã nói với Minh Phỉ một lần nữa, cuối cùng thêm vào một câu, nếu như không thử một lần, ta chết cũng không cam tâm. Cung Viễn chợt thấy nàng khóc đến đáng thương, lại nghe nàng nói không sợ Chu gia nghèo, không sợ Chu tiệm không có tiền đồ, liền cảm động, cảm thấy từ trước nàng đã yêu thích người tài như vậy, hiện tại lại thông suốt như thế, thật là khó có được. Lập tức liền nói, ta nói với phụ thân, ngươi chờ tin tức của ta. Lập tức đổi y phục đi tìm cung Trung Tố. Hắn không dám nói đây là ý của cung Tịnh Kỳ, chỉ nói, ở học đường, nghe người ta nói nhân phẩm của Chu tiệm không tệ, liền nghĩ tới tuổi tác là diện mạo Chu tiệm tương đối hợp với cung Tịnh Kỳ. Vừa nói được câu đầu, cung Trung Tố liền giận tím mặt, ngươi hồ đồ. Hiện nay Chu gia đang xui xẻo, không có tiền thì không nói, cũng không có một chút tham vọng làm quan. Cả đời hắn cũng không tiền đồ, cả đời cũng không thể trở mình, lại là người ở xa tới. Gốc rễ như thế nào cũng không biết, ngươi lại muốn ta gả tam tỷ ngươi cho hắn, ăn khổ cả đời. Hoang đường, DD/LQ+D cung Viễn chợt bị tính bướng bỉnh của hắn kích thích, liền nói, phụ thân, nhà chúng ta cũng không tốt hơn chỗ nào so với nhà hắn, chuyện cưới gả cũng phải để ca ca tẩu tẩu tiền phụ cấp, cũng nghèo như nhau. Ban đầu Thiệu gia cũng có tiền, nhưng nhân phẩm bại hoại thì cũng chẳng còn gì đáng nói nữa. Có thể thấy được nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Không thể làm quan cũng không phải là làm khổ tam tỷ tỷ. Cung Trung Tố giận đến nỗi cầm nghiên mực trong tay lên đập hắn. Lý Di Nương ở bên ngoài thấy mâu thuẫn lên cao, vội vàng đi vào ngăn cung Trung Tố lại, khuyên nhủ, lão gia, có gì thì từ từ nói, ngài chú ý giữ gìn thân thể. Vừa nháy mắt với cung Viễn Trật, ý bảo hắn mau chóng rời đi. Cung Viễn Trật thấy phụ thân nổi giận, cũng có chút sợ, vội vàng rời đi. Lý Di Nương đỡ cung Trung Tố ngồi xuống, khuyên nhủ, lão gia, ngài tức giận như vậy làm cái gì? Nhị công tử cũng là muốn tốt cho tam tiểu thư. Hiện tại nhị tiểu thư cùng nhị công tử đều đã có lương duyên, chỉ còn tam tiểu thư, lại nói tam tiểu thư vẫn là tỷ tỷ hắn, sao hắn có thể không sốt ruột thay nàng? Đây là thủ tục hữu ái, ngài nên cảm thấy vui mừng nha. Cung Trung Tố nghe nàng nói như vậy, tâm tình tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không chịu buông xuống, nói, hừ, cánh hắn cứng cắp rồi, lại dám mạnh miệng với ta. Lý Di Nương không nặng không nhẹ bóp vai cho hắn, ôn ôn nhu nhu cười nói, nhị công tử như vậy là mạnh miệng với ngài sao? Nô tỳ nghe lại thấy giống như là học sinh đang thảo luận tri thức cùng lão sư đấy. Nam tử không giống với nữ tử, hắn dám nói ý nghĩ trong lòng ra, có thể thấy được là hắn đã trưởng thành, có gan gánh vác, ngài nên vui mừng mới đúng. Nói một vài câu đã khiến cung Trung Tố vui vẻ nở nụ cười, cầm tay của nàng đặt ở bên môi khẽ hôn, cười nói, người này mở miệng, chết cũng có thể nói thành sống. Hôm nay hắn làm loạn như vậy, thật sự đã nhắc nhở ta, là phải nắm chặt thời gian để tìm cho tam tiểu thư một mối hôn sự thích hợp rồi. Lý Di Nương hầu hạ hắn thư thái, thấy sắc trời không còn sớm, nhanh chóng xuống bếp an bài cơm tối. Mới ra khỏi Thương Hàn Đường không bao xa, Chu Di Nương liền tới chặn nàng, nghe nói lão gia tìm nhân gia, nhà chồng tương lai, cho tam tiểu thư. Lý Di Nương cười nói, lão gia thật sự có ý này. Con ngươi Chu Di Nương xoay vòng, có nói là nhà không? Lý Di Nương lắc đầu, chưa nói, chỉ nói là muốn tìm một nhân gia tốt xứng với tam tiểu thư. Chu Di Nương âm thầm cười lạnh, vẫy vẫy khăn, muội muội đi làm việc đi. Xoay người đi Thương Hàn Đường, lên tiếng hỏi chân tướng, âm thầm cười đến nội thương, giả vờ hồ theo cung Trung Tố mắng cung Viễn Trật không hiểu chuyện, sao có thể đẩy cung Tịnh Kỳ vào trong hố lửa. Xoay người vẫn đang suy nghĩ, chuyện như vậy sao có thể biến thành sự thật. Cung nhị phu nhân không phải vẫn muốn cung Tịnh Kỳ gả tới nhà tốt hơn cung Nghiên Bích sao? Nàng hàng ngày đều nói cung Tịnh Kỳ gả cho con của một phạm quan cả đời không thể trở mình. Xem cung nhị phu nhân có thể phát điên tới mức nào. Lấy cái gì để so với nàng? Một chủ mẫu điên khủng chọc người ghét. Một đích tiểu thư gả cho một người xa cơ thất thế. Hắc hắc. Thứ gì vậy? Chỉ trong một đêm, gia nhân chi thứ hai cung gia liền truyền ra tin đồn. nói cung Trung Tố dự tính gả cung Tịnh Kỳ cho Chu gia. Minh Phỉ biết được, gọi Kim Trâm đi Thanh Phong quán một chuyến, Tôn đạo cô liền sai một tiểu đạo cô tặng quyển sách, cùng mấy câu nói cho cung nhị phu nhân, chính nàng không lộ mặt. Lúc tin tức Chu Di Nương trượt chân ngã chế truyền tới đại phòng thì Minh Phỉ đang tiếp đãi hai ma ma Trần Thị gửi về từ Đăng Châu, đồng thời đọc thư Thái Quốc Đống tự tay viết. Trong thư Thái Quốc Đống phân phó, để cung Viễn Hòa cùng Tam Di Nương cầm thư của hắn, tới Thiệu gia đón Minh Tư gia, đưa đến nông thôn bồi nhị Di Nương dưỡng bệnh. Nói rõ chỉ cần Thiệu gia chịu thả người, Minh Tư sẽ không cần đồ cưới. Lại nghiêm nghị nói, sau này hai ma ma này liền theo Minh Tư, phục vụ Minh Tư, thân phận ngang với hắn và Trần Thị. Nếu Minh Tư có không đúng, hai ma ma này không cần bẩm báo mà có thể trực tiếp xử phạt nàng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì làm mất thể diện người Thái gia. Hai ma ma này đều là đầy tớ Thái gia, không khác gì so với cường hào, hoàn toàn không gặp vấn đề trong việc chèn ép người trong trang. Minh Phỉ vừa thầm than Trần Thị thật biết chọn người, một bên cười nói, hai vị ma ma một đường khổ cực, lần đầu tiên tới chỗ ta, tối nay sẽ nghỉ ngơi ở chỗ ta, ta cho người làm một bàn tiệc rượu đón gió cho các ngươi, ngày mai ta lại tiễn các ngươi trở về phủ. Hai ma ma này nói mấy câu khách khí, đi theo Bạch Lộ đi xuống nghỉ ngơi. Minh Phỉ nhìn về phía Vương Thiên Bảo đứng đợi ở một bên đã gấp tới vò đầu bứt tai, chuyện gì? Đờ in, đa nở bằng, ít không nở. Vương Thiên Bảo vội tiến tới phía trước, nói, phu nhân, Chu Di Nương chết. Minh Phỉ nháy mắt mấy cái, kinh dị nói, đang yên đang lành, sao đột nhiên đã chết rồi? Vương Thiên Bảo nói là đi bộ trong vườn, dẫm vào rêu, trượt xuống, đầu vừa lúc đụng vào núi đá già, lập tức liền không còn thở nữa. Nói xong dương mắt nhìn những người khác ở trong phòng một chút. Kim Trâm cùng Đan Hà hiểu ý, lấy cớ lui ra ngoài. Vương Thiên Bảo nhỏ giọng nói, trước đó nhị phu nhân đã từng lén ra khỏi An Nhàn Đường, chỉ là khi bị người khác phát hiện, nàng ngược lại đang ở trong phòng chính mình. Minh Phỉ thưởng nàng một lượng bạc, ngươi cực khổ, trước không nên lộ ra, chờ bên cạnh tới đây báo tin rồi lại nói. Vương Thiên Bảo vừa đi không lâu, một ma ma bên cạnh Lý Di Nương đã tới, hành lễ với Minh Phỉ trước, nói, lão gia mời đại gia cùng đại phu nhân qua, có chuyện cần thương lượng. Minh Phỉ thấy nàng không nói chút nào tới chuyện Chu Di Nương chết, liền cười nói, có nói là chuyện gì không? Ma ma này cười theo, nói, nô tỳ không biết, đại phu nhân đi thì biết. Minh Phỉ gật đầu một cái, chờ đại gia trở lại, chúng ta sẽ sang đó. Ma ma này muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì mà rời đi. Kim Trâm bĩu môi, phu nhân, bọn họ đây là có ý gì? Mặc dù chỉ là một di nương, nhưng lại có nhi tử, có nữ nhi, nhị tiểu thư còn sắp xuất giá, nên thông báo một tiếng mới đúng. Minh Phỉ nói, có lẽ bọn họ không muốn lộ ra. Cung Viễn Hòa về đến nhà, nghe nói chuyện này, chạy vào phòng cười ha ha, cười đến nước mắt tràn ra, khó khăn lắm mới nhịn được cười, hỏi Minh Phỉ, rốt cuộc nàng để Tôn đạo cô tặng cho nàng ta cái gì vậy? Có thể nói một chút không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, Bạch Trần. Minh Phỉ chỉ là để Tôn đạo cô giao quyển sách có kẹp giấy ghi nở thuốc sáp của Chu Di Nương cho cung nhị phu nhân, cũng ngầm ra hiệu cho cung nhị phu nhân nguyên nhân khiến nàng nhiều lần nổi điên nằm ở trong chén canh bát chân kia. Sở dĩ Tôn đạo cô không dám tới cung gia là bởi vì sợ mình bị liên lụy Chu Di Nương, vì có thể lấy được nhiều tiền tài từ đại phòng, đã lộ ra dấu vết chuyện đã làm ngày trước ra ngoài. Tỷ như 200 lượng bạc này, cũng là bởi vì nàng nói ra việc ban đầu cung Viễn Hòa có thể thoát ra khỏi giếng cạn, là công lao của nàng ta, lúc này Minh Phỉ mới cho nàng thêm bạc. Từ thay đổi số lượng đến thay đổi chất lượng, cung nhị phu nhân chỉ cần một người cho nàng lý do để dù thế nào cũng có thể đưa Chu Di Nương vào chỗ chết mà thôi. Minh Phỉ nói, lấy tính tình của Chu Di Nương thì tất nhiên sẽ có giữ lại đường lui, chuyện lúc trước, tất nhiên còn có người khác biết nội tình. Ta nghĩ, hôm nay nàng chết rồi, hẳn rất nhanh sẽ mời người tới nói cho chúng ta biết chuyện lúc trước, sau đó trông cậy chúng ta đi báo thù rửa hận cho nàng. Di phần trăm EDN, Equidon cung viễn hòa thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, chỉnh lý trước một chút, xem bọn họ nói thế nào. Nói không chừng đã loạn hết lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đợi hai người tới Thương Hàn Đường, vừa đúng lúc tới Cao Trao. Lý Di Nương tự mình canh giữ cổng viện, không cho ai đến gần. Nhìn thấy cung viễn hòa cùng Minh Phỉ tới đây, vội nghênh đón, nhỏ giọng nói, Chu Di Nương đã mất, bên trong đang làm ầm hết lên. Ý của lão gia là muốn đè chuyện này xuống, ban đêm mang nàng ra từ cửa sau, lặng lẽ chôn là được, không được truyền ra, để tránh ảnh hưởng tới việc xuất giá của nhị tiểu thư. Nhưng nhị tiểu thư cùng tam công tử cũng không chịu, cho nên muốn đại gia cùng phu nhân tới khuyên nhủ. Minh Phỉ ra vẻ kinh ngạc, đang yên đang lành, sao đột nhiên lại mất. Lý Di Nương thở dài, nói, ta cũng không biết, buổi sáng vẫn còn khá tốt, còn thương lượng về đồ cưới của nhị tiểu thư với ta. Buổi trưa trở về ngủ trưa, liền xảy ra chuyện. Khi được phát hiện, nàng đã nằm bên núi đá già, trên đầu có một vết thương thật lớn, khắp nơi đều là máu chảy, thân thể đã cứng lại. Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi mà ôm ngực, dọa chết người. Nếu nàng chịu mang một nha hoàn ở bên người, cũng sẽ không đến nỗi vấp ngã cũng không có ai biết. Minh Phỉ giả vờ thở dài theo mấy lần, Lý Di Nương nghiêng tai lắng nghe, nói, đại gia, đại phu nhân mau vào đi, bên trong đang ầm ĩ lên rồi. Hai người vào Thương Hàn Đường, chỉ thấy mặt cung Trung Tố Đen lại ngồi trên cao, cung nhị phu nhân ngồi ở ghế dưới hắn, khóe miệng chứa nụ cười lạnh, khinh thường nhìn cung Nghiên Bích cùng cung Viễn Khoa chảy hai hàng nước mắt quỳ gối trước mặt cung Trung Tố. Ba tỷ đệ cung Tịnh Kỳ đều không có ở đây. Cung Nghiên Bích quỳ dạp trên mặt đất, khóc đến thở không ra hơi. Cung Viễn Khoa vẫn tương đối ổn, dù gì thì vẫn có thể nói được ra lời, khàn cả giọng nói, cầu xin lão gia báo quan, Di Nương chết không rõ ràng. Nói là dẫm vào rêu nên trượt chân, nhưng nơi đó rõ ràng không có rêu xanh. Cung Trung Tố nổi giận nói, cái chết của nàng không rõ ràng. Vậy ngươi nói một chút xem, nàng chết thế nào? Ai làm hại nàng? Cung Viễn Khoa ngẩng đầu lên oán độc nhìn cung nhị phu nhân, đột nhiên giơ một ngón tay chỉ, chính là nàng, chính là độc phụ này, là nàng hại chết Di Nương. Cung nhị phu nhân cười lạnh, khinh thường nhìn cung Trung Tố, nàng nuôi được một nhi tử tốt, cũng có thể ngậm máu phun người, vu hãm đích mẫu, mẹ cả. Ta nghe không nổi nữa, lão gia ngươi xem mà làm đi. Nói xong liền đứng dậy, chính là nàng làm hại thì sao? Ai nhìn thấy? Nghĩ tới chuyện tiện nhân kia nhiều lần bỏ thuốc hại mình nổi điên làm mình mất đi sự sủng ái của phu quân, làm hỏng chuyện của mình, mấy lần làm hỏng hôn sự của cung Tịnh Kỳ còn không nói. Hôm nay cư nhiên ăn tim gấu mật hổ, đổ hết những chuyện xấu ngày trước lên người mình, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nghĩ kỹ lại, nếu như không có tiện nhân kia, sao mình phải rơi xuống hoàn cảnh này? Cung Tịnh Kỳ sao phải chịu hết uất ức như vậy? Nếu để tiện nhân sống tiếp, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Không bằng khiến nàng chết đi, để tránh gieo họa cho đám cung Tịnh Kỳ cùng cung Viễn Trật. Ta ngậm máu phun người. Cung Viễn Khoa hầm hừ đứng lên, ngăn đường đi của cung nhị phu nhân. Khóe mắt quét qua cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ đứng ở một bên. Bi phẫn nói, ngươi dám nói ngươi không phải vì sợ nàng nói ra những chuyện thất đức mà ngươi đã làm, nên mới xuống tay làm hại nàng. Cung nhị phu nhân nghe được lời này, vẻ mặt chấn định tựa như có một vết nứt, có chút chột dạ len lén nhìn cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ một cái, miệng hùm gan sứa, nói, ta làm chuyện gì thất đức, ngươi lại dám nói ra tê. Suy nghĩ của nàng hiện tại chính là như vậy, chỉ là một tiện thiếp mà thôi. Chu Di Nương không ngừng ép sát, nàng và cung Viễn Trật, cung Tịnh Kỳ sớm muộn cũng sẽ không còn đường lui mà gặp xui xẻo lớn. Trái phải đều là chết, không bằng để Chu Di Nương chết đi. Chỉ khi Chu Di Nương chết rồi, bọn họ mới có đường sống. Chỉ cần nàng không bị người khác nắm được nhược điểm rõ ràng, bất kể thế nào thì cung Trung Tố cũng phải bảo vệ nàng, trừ phi hắn không muốn thể diện, muốn đường ra của nữ nhi bị hủy. Cho nên nàng không có gì phải sợ. Quả nhiên cung Trung Tố lạnh lùng nói, báo quan cái gì, một chút chuyện nhà, một chút ngoài ý muốn. Báo quan cái gì? Là chê cung gia chúng ta chưa đủ mất mặt sao? Là muốn phá hủy cái nhà này phải không? Cung nhị phu nhân hả hê cười. Đờ in đờ huyền an nờ ba kêu u ít không nờ trong nháy mắt. Đôi mắt cung viễn khoa mở thật lớn. Một chút chuyện nhà, một chút ngoài ý muốn. Mặc dù thân mẫu của hắn chỉ là di nương, nhưng rốt cuộc cũng là người sinh con dưỡng cái cho cung trung tố hắn. Khuất phục nịnh hót mấy chục năm, chết không rõ ràng như vậy, chỉ có thể nhận lại một câu nói như vậy. Hắn không dám tin nhìn cung trung tố. Cung trung tố lạnh nhạt mà uy nghiêm nhìn hắn, không cho nói hiêu nói vượn nữa. Ai dám ra ngoài nói lung tung, ta không tha cho hắn. Trong nháy mắt, cung viễn khoa đã hiểu. Cung trung tố đây là vì bảo vệ hai trưởng tử có thể tranh thủ công danh, giúp cung gia trở mình của hắn. Đặc biệt là cung viễn trật sắp vào kinh học. Cho nên, di nương chỉ có thể chết vô ích. Đôi môi hắn run rẩy, cổ quái cười một tiếng. Lão gia, trong mắt ngươi, di nương ta không phải là người, phải không? Hắn chỉ vào cung nhị phu nhân, ngươi cũng đã biết, nữ nhân này đã làm gì. Cung trung tố nhíu mày. Ta niệm tình di nương ngươi chết, đột nhiên bị đả kích, thần trí mơ hồ, không so đo với ngươi, lần sau còn không tôn kính mẫu thân ngươi như vậy, cũng đừng trách ta dùng gia pháp. Nàng ba phen mấy bận xuống tay hại tính mạng đại ca, còn có, đại ca đến nay không có con cháu. Trong phòng, yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Ánh mắt của mọi người đều rơi lên người của cung viễn hòa cùng Minh Phỉ. Thì ra là người biết nội tình chính là cung viễn khoa. Cung viễn hòa hơi nhíu mày, mất hứng nói. Tam đệ nói sai. Lời như thế không thể nói lung tung. Dù ngươi không nghĩ cho đồng bào thủ túc, cũng phải nghĩ cho danh tiếng cung gia. Lời như thế, ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Liền kéo tay Minh Phỉ đi ra ngoài. Những chuyện này ta không thích nghe. Lão gia cùng thẩm thẩm tự mình xét xử đi. Hai người vừa đi tới ngưỡng cửa, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục. Cung viễn khoa phát ra một tiếng kêu đau đớn đè nén. Cung nghiên bích kinh hãi hô lên. Phụ thân, ngài bớt giận, tha cho tam đệ đi. Minh Phỉ liếc mắt một cái, chỉ thấy cung viễn khoa té nhào xuống đất. Cung trung tố giận tới nỗi không thể kiềm chế, tiện tay ném đồ khắp nơi. Cung nhị phu nhân cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn. Tam công tử, ngươi liền phát dồ mà gây xích mích sao? Ta biết rõ ngươi không giỏi việc học hành, vẫn ghen tị với các ca ca, đệ đệ giỏi hơn ngươi, khó khăn lắm mới có cơ hội, muốn kéo tất cả mọi người xuống nước, chịu khổ sở với ngươi, quậy đến nhà cửa không yên. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, tiện nhân sinh tiểu tiện nhân, vốn chính là dáng vẻ này, bùn loãng vĩnh viễn cũng không thể chát tường. Đi, đê bằng eo cộng quy đê. Cung viễn khoa dùng rằng ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ như máu hung hung dữ dữ mà nhìn nàng, không nói câu nào. Cung nhị phu nhân thấy vẻ mặt đứng sợ kia, cứng rắn nuốt câu nói kế tiếp trở vào. Cung trung tố khó khăn lắm mới tìm được một cây chổi lông gà, liều chết mà giơ lên quất vào người cung viễn khoa. Ta cho ngươi nói bậy. Cung viễn hòa kéo kéo tay Minh Phỉ, nhỏ giọng nói, đừng nhìn. Nhìn xong buổi tối sẽ gặp ác mộng. Lý Di Nương vẫn chờ đợi ở cửa, thấy chỉ có hai người đi ra, liền nghênh đón, hỏi, thế nào, có được không? Minh Phỉ lắc đầu, cảm xúc của nhị tiểu thư cùng tam công tử rất kích động, không khuyên được. Chúng ta vẫn nên chờ sau khi tất cả mọi người tỉnh táo thì lại tới. Lý Di Nương thấy mặt cung viễn hòa đen lại, chỉ coi là vừa rồi bọn họ bị chọc tức, vội nói. Đại gia mới trở lại từ nha môn, mệt nhọc cả ngày, nhanh về nghỉ ngơi đi. Cung viễn hòa nhàn nhạt nói, Di Nương, nếu bọn họ còn làm loạn, ngươi lựa lời mà nói, đừng ngại khuyên nhủ tam công tử cùng nhị tiểu thư. Hiện tại chuyện nhị tiểu thư xuất giá là quan trọng nhất, chuyện lớn đến đâu cũng nên đợi tới sau khi nàng xuất giá rồi hãy nói. Lý Di Nương sững sờ, ngay sau đó cảm kích nói, đại gia nghĩ thật chu đáo. Khi có cơ hội, ta liền đi khuyên nhị tiểu thư cùng tam công tử. Cung viễn hòa gật đầu một cái. Trong nhà có nhiều chuyện, làm phiền Di Nương khổ cực chút. Không dám. Lý Di Nương vô cùng khiêm tốn. Hai phu thê về đến nhà, nói cười một chút rồi ăn cơm tối cùng Tiết Diệc Thanh. Sau khi ăn xong thì cùng nhau dắt chó đi tản bộ, đợi tới khi trời tối, Lý Di Nương đích thân tới mời Cung Viễn Hòa đi. Nàng hiển nhiên đã biết Cung Viễn Khoa đã nói những gì, ánh mắt nhìn về phía Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ tràn đầy thương xót cùng đồng tình không thể nói thành lời. Tam công tử bị đánh rất mạnh tay, nhưng dù sao cuối cùng cũng vẫn đồng ý không hề nói tới chuyện này này. Lão gia lấy ra 100 lượng bạc lo hậu sự cho Chu Di Nương, mua một quan tài tốt, giản lược toàn bộ. Đã cho người làm mộ phần, tranh thủ ngày mai liền mang người đi chôn, chờ mọi chuyện qua đi thì làm một buổi lễ tiễn đưa trong đạo quán là được. Hôn kỳ của nhị tiểu thư không thay đổi, cũng không thông báo cho Quách gia. Cung Viễn Hòa gật đầu một cái, cũng chỉ có thể an bài như vậy. Minh Phỉ đợi đến cuối canh hai, Cung Viễn Hòa mới trở về, vào cửa liền nói, còn tưởng gọi ta làm gì, thì ra là sợ ta để câu nói kia để trong lòng, ghi hận người chi thứ hai, tập trung tinh thần giải vây cho bọn họ. Ta đã nói ta không tin lời kia của tam đệ rồi, còn cứ không chịu tin tưởng, cứng rắn lôi kéo ta, muốn ta uống rượu cùng hắn, nhắc rất nhiều đến chuyện khi mẫu thân ta còn sống, còn nói lúc ta còn nhỏ bướng bỉnh như thế nào, hắn hao phí bao nhiêu tâm lực, còn nói nhân khẩu nhà chúng ta ít ỏi thế nào, ta cần huynh đệ giúp đỡ trèo trống. Hai người nhất thời nhìn nhau chẳng nói gì, Minh Phỉ sờ sờ tay của hắn, đứng dậy giao bức thư của Thái Quốc đóng cho hắn, để cho vị tỷ phu là chàng đi đón người ra, chàng xem lúc nào thì đi được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, thanh toán xong chuyện Chu Di Nương, dưới nhiều cách trấn áp của cung trung tố đã đè xuống, cứ như vậy vô sinh vô tức trôi qua. Đối với bên ngoài chỉ nói bà ta bệnh rồi, chờ đến sau khi Cung Nghiên Bích gả đi, sẽ nói chuyện này ra. Đưa quan tài ra ngoài nói là một thông phòng bình thường, dù Cung Nghiên Bích xuất giá vân vân, cũng không cần một di nương như bà ta lộ diện hoặc tiễn đưa. Sau khi chôn cất người xong, để Cung Viễn Trật ra mặt đi ngoại ô tìm một ngôi đạo quan, làm một tràng pháp sự, rồi đốt những vật như giấy tiền vàng bạc, coi như kết thúc. Cùng với Chu Di Nương chết đi, lời đồn cung trung tố muốn gả cung Tịnh Kỳ cho Chu Tiệm cũng tự sụp đổ, không ai nhắc tới nữa. Mà cung nhị phu nhân, từ sau khi ngày đó ra ngoài một chuyến, liền không có cơ hội đi ra an nhàn đường một bước. Cung trung tố không đồng ý gặp mặt bà ta nữa. Bà tử chăm sóc bà ta cũng bị bán, lại đổi một người mạnh mẽ vũ lực, nghiêm túc. Lời kêu la của cung Viễn Khoa cũng bị cung trung tố ghi nhớ ở trong lòng. Ông ta rất sợ cung Viễn Khoa sẽ ấm đầu, chạy ra ngoài nói lung tung, thậm chí chạy đến nha môn làm ầm ĩ, hạ quyết định độc ác, nhốt hắn ở trong phòng, cho người ngày đêm trông coi. Ngay cả hạ táng Chu Di Nương cũng không để cho hắn đi. Vì thuận lợi xuất giá, cung Nghiên Bích không dám công khai để tang, chỉ có thể suốt đêm làm hai bộ đồ tang vải thô, đưa cho cung Viễn Khoa một bộ, mình giữ lại một bộ, mặc ở bên trong, bên ngoài mặc thường phục. Thỉnh thoảng được Lý Di Nương trợ giúp, len lén đi thăm cung Viễn Khoa. Hai tỷ muội chỉ nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ có dòng nước mắt. Lại không nói nhị phòng trăm phương ngàn kế làm thế nào thuận lợi giấu được chuyện này cho qua. Bên này sau khi cung Viễn Hòa, Minh Phỉ và Tam Di Nương thương lượng xong, trước tiên để cung Viễn Hòa ở trong nha môn mời một đồng liêu làm người trung gian, lại mời một trưởng bối đức cao vọng trọng trong gia tộc Thái gia. Chọn ngày hôm nay, trước đó cũng không thông báo trước cho Thiệu gia, dẫn theo đám người liên quan, sáng tinh mơ liền đến Thiệu gia. Thiệu gia ứng phó không kịp, trước tiên không khỏi kinh hoàng, sau đó nghe nói là tới đón Minh Tư về nhà, rất sợ muốn mang đồ cưới của Minh Tư trở về nhà, lập tức sinh ra tâm tình mâu thuẫn, tuyên bố muốn Minh Tư thay Thiệu Ngũ thủ thân cả đời, kiên quyết không thả người. Đợi đến khi thấy thư Thái Quốc đóng chính tay viết, lại nghe nói chỉ cần thả Minh Tư, tất cả đồ cưới không so đo nữa, Thiệu gia rất vui vẻ. Thái độ thay đổi 180, Thiệu đại gia lập tức dẫn đám người cung Viễn Hòa đi đến phía trước, ngay tại chỗ đi mời người trong tộc Thiệu thị làm chứng, xuất văn thư, nói rõ về sau Minh Tư sống chết gả cưới đều hoàn toàn không có bất kỳ liên quan đến Thiệu gia. Thiệu đại nãi nãi nháy mắt với con dâu lớn của bà ta, cười nói, mau đi vào giúp ngũ đệ muội con thu dọn đồ đạc. Lại giả vờ giả vịt cho người đi xuống bếp chuẩn bị tiệc rượu, giữ mọi người ăn cơm. Minh Phỉ một hơi cự tuyệt. Nàng dâu Thiệu Đại Bắc nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Thiệu Đại Nãi Nãi, liền biết là có ý gì. Đây là muốn mình đi coi chừng Minh Tư, không cho Minh Tư mang thứ đáng giá về. Lập tức giòn giả đáp một tiếng, cười nói, dạ, con sẽ đi giúp ngũ đệ muội thu dọn đồ đạc. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, gọi hai bà tử Trần Thị chuẩn bị riêng cho Minh Tư. Hai vị ma ma hãy cùng đi theo đại thiếu nãi nãi đi, cũng đừng để đại thiếu nãi nãi mệt nhọc. Hai bà tử kia được lệnh, cười híp mắt tiến lên, một trái một phải dìu Thiệu đại thiếu nãi nãi, đi thật nhanh ra hậu viện. Thiệu đại nãi nãi sắc mặt của cứng đờ, nhìn Minh Phỉ và Tam Di Nương cười khan, thân gia nghĩ thật là chu đáo. Không dối gạt các vị, Minh Tư đi theo chúng ta, thật sự là chịu khổ, thân thể nàng thật sự quá yếu, chúng ta thắt lưng buộc bụng mua thuốc cho nàng, uống vào cũng như tát nước, không có bất cứ tác dụng gì. Minh Phỉ lời đáp lại bà ta, chỉ có Tam Di Nương câu có câu không trò chuyện với bà ta. Một lát sau, Tẩy Bình đi vào nói, đại nãi nãi, đại gia nói bên ngài ấy đã làm xong, hỏi khi nào thì đi. Minh Phỉ còn chưa có nhờ Thiệu đại nãi nãi đi thúc giục người, một bà tử của Thái gia đã trầm mặt mời Tam Di Nương và Minh Phỉ đi đến phòng của Minh Tư. Cái này mà được gọi là chỗ ở của thiếu nãi nãi sao? Bẩn thỉu như vậy, so với chỗ ở của nha đầu thô sử Thái gia chúng ta còn không bằng. Thiệu đại nãi nãi mặt trầm xuống, nói gì vậy? Vị ma ma này nói chuyện phải cẩn thận, nhà chúng ta hôm nay chính là bộ dạng này, chỗ ta ở cũng không khá hơn chút nào. Tam Di Nương và Minh Phỉ thấy bà ta không để ý đến thân phận cãi và cùng một hạ nhân, cũng trầm mặc không nói, để mặc cho bà tử kia phát tác. Bà tử kia thấy hai vị chủ nhân không lên tiếng, trong lòng hiểu rõ, lá gan càng ngày càng lớn, liếc mắt, ác thanh ác khí nói, trong phủ nhân hậu, mấy ngàn lượng đồ cưới không công tặng người, ngay cả châm trên đầu tứ cô nãi nãi chúng ta còn muốn bảo để lại hết, đây là đạo lý gì? Ngay cả thể diện cuối cùng cũng không cần, làm cho người ghê tởm. Có muốn gọi các lão tộc trưởng đến phân xử hay không? Khó trách được lão gia chúng ta không bỏ được cô nãi nãi chúng ta ở chỗ này chịu khổ chịu tội, qua ít ngày nữa, sợ là sẽ không còn thấy người. Tiểu thư trắng nõn mềm mại, nâng niu nuôi lớn, vậy mà bị giày vò thành bộ dạng như vậy, nhờ có lão gia chúng ta, phu nhân không có thấy, nếu không nhất định không bỏ qua. Thiệu đại nãi nãi giận quá chừng, biết Minh Phỉ không dễ chung sống, bèn quay sang Tam Di Nương phát giận, đây là quý phủ dung túng ác nô tới ức hiếp những tiểu dân như chúng ta sao? Chúng ta giàu gì, cũng là thân thích với quý phủ, bà ta làm sao dám? Minh Phỉ thản nhiên nói, đại nãi nãi chớ cùng bà ấy so đo. Bà ấy tuổi tác cao, trước kia từng hầu hạ lão phu nhân chúng ta, ở trước mặt phu nhân cũng được nâng đỡ, khó tránh khỏi có chút không biết trời cao đất rộng, thất lễ tiết. Rồi quay đầu nói với bà tử kia, ma ma nói cái này cũng không thỏa đáng, dầu gì tứ tiểu thư của chúng ta và ngũ thiếu gia cũng coi là phu thê một chặp. Sao Thiệu gia lại vô tình vô nghĩa như thế? Mới vừa rồi đại nãi nãi vẫn còn nói, cả nhà thắt lưng buộc bụng, mua thuốc cho cô nãi nãi đấy, có thể thấy được ma ma nghĩ sai rồi. Còn không mau tạ lỗi với Thiệu đại nãi nãi. Trong lời nói của Minh Phỉ, lại không cư xử như cư xử với thân gia thái gia mình, Thiệu đại nãi nãi mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lại chỉ có thể thuận theo nàng nói, đúng vậy, bao nhiêu dược phí, tiền mua thuốc, đều xuất ra, ta làm sao lại ham muốn mấy cây châm sai của nàng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Minh Phỉ nói, nhanh lên, thu dọn xong, đỡ người ra ngoài, còn phải lên đường. Bà tử kia giả vờ quay sang hành lễ với Thiệu đại nãi nãi, nói, tứ cô nãi nãi bệnh quá nặng, không dậy nổi. Tam Di Nương và Minh Phỉ liếc mắt nhìn nhau, nhờ Thiệu đại nãi nãi cùng đi theo xem.